Hắn rút dần dương vật thô đen ra khỏi huyệt thịt từng chút, khi chỉ còn phần quy đầu thì lại đưa dần trở về trong cơ thể Hiểu Nhu, mỗi lần rút ra rồi lại đưa vào mất hết mấy giây. Vẫn luôn bị cắm rút mạnh mẽ nên lúc này Hiểu Nhu càng chịu không nổi, quả nhiên càng chậm rãi càng khiến người ta bứt rứt, nói. Thằng ất ơ đấy đã đặt cưng như thế nào? Trần Nguy Nga đưa hông chậm gì gì ra vào lỗ lồn của cô cháu gái, cái kêu giao cấu với tốc độ chậm rãi này cũng có một loại khoái cảm. Ất ở cái gì chứ? Trần Hiểu Nhu chửi thầm, tuy tên khốn kia khốn nạn nhưng cũng có thân phận bạn trai của mình đàng hoàng. Nhưng Trần Hiểu Nhu lại không dám đem lại trong lòng nói ra, chỉ dầm gì nói, cháu. Cháu uống say rồi bị anh ta, vừa nghe thấy cháu gái bị cưỡng hiếp, Trần Nguy Nga không những không tức giận mà còn sinh ra một loại hưng phấn, đột nhiên hắn đâm lút cán dương vật vào, quy đầu to tròn chọc thẳng vào điểm G, hông hắn xoay tròn, nghiền vào điểm G khiến cho Hiểu Nhu tê dại. Một dòng dâm dịch phụt thẳng ra, dâm phụ, đi uống rượu cùng người ta còn bị người ta chơi. Mẹ nó, dâm phụ, đít chết cưng, ha ha, dương vật của nó to không? Trần Nguy Nga hỏi, Trần Hiểu Nhu ngượng ngùng không trả lời, Trần Nguy Nga ra sức nghiền ép cọ sát lên điểm G của cô, Trần Hiểu Nhu chỉ có thể bùn rùn thân thể, khóc lóc trả lời, to ạ, những lời này của Trần Hiểu Nhu là lời nói thật. Bạn trai cũ của Trần Hiểu Nhu là sinh viên trường thể thao. Dương vật tuy rằng không thể so với chú của cô nhưng cũng có thể được coi là đáng tự hào, nếu không thì vào đêm Trần Hiểu Nhu phá thân ấy cũng sẽ không bị anh ta cắm đến chết đi sống lại, mẹ nó. Tiện nhân. Trần Nguy Nga mắng ở trong lòng, ấn chặt Trần Hiểu Nhu lên trên tường phòng tắm, nảy sinh lòng ác độc mà dập tới tấp, tựa như coi chính mình là cái kẻ đã từng xâm phạm cô cháu gái, dương vật của chú có to không? To. To à, dương vật của chú to hay là dương vật của thằng chó kia to? Lúc này Trần Hiểu Nhu thật sự khó có thể mở miệng, chỉ có thể cắn cánh môi dưới đỏ tươi của chính mình, phòng ngừa bản thân rên rỉ ra tiếng, không trả lời. Tất nhiên Trần Nguy Nga có rất nhiều biện pháp trừng trị cô. Hắn tăng nhanh tốc độ và sức lực, dương vật nhanh chóng phá mở cửa tử cung đồng thời còn ma sát hai ba cái, cọ cho Hiểu Nhu chỉ có thể vươn tay bám lên cổ của chú mình, nếu không cơ thể mềm oặt của cô sẽ ngã xuống đất mất, nói. Dương vật của chú to hay là dương vật của thằng chó kia to? Của chú to hơn, à, chú địt cháu có sướng không, sướng ạ? Chú địt cháu sướng lắm, sau này có muốn để chú địt chết cháu không? Trần Hiểu Nhu trầm ngâm trong chốc lát, Trần Nguy Nga lập tức liền thọc cho cô mấy trăm cách. Trần Hiểu Nhu ôm chặt lưng chú của mình, thét chói tai, muốn. Muốn, chú địt chết cháu đi, em ở hộ của Trần Hiểu Nhu co rút lại, vốn đã là âm hộ non nớt chật hẹp giờ phút này lại càng siết chặt không ngừng mút lấy căn dương vật. Trần Nguy Nga cảm thấy mình sắp sướng lên mây. Hắn nâng hai đùi trắng nõn của cháu gái lên quấn quanh hồng mình, hai bàn tay bóp lấy cặp mông tròn mịn của cô, liên tục nắc từng cú vào lồn của cô như máy đóng cọc, hai viên tinh hoàn cũng vỗ vào mông cô vang lên từng tiếng, phạch phạch phạch, chú. Chú, nhanh quá, cháu chịu không được, Trần Hiểu Nhu đã tới cao trào, làm sao chịu được từng cái đâm chọc tàn nhẫn của chú mình, cô ôm chặt lấy chú, run run xin tha. Không nhanh thì làm sao mà cháu sướng được, ha, a, đúng là cái lồn ngon mà. Sau này mỗi ngày chú sẽ cắm cho cháu ăn dương vật lớn. Hà, lại cắn hả? Hừ, địt, địt, sẽ làm cho cháu cả đời cũng không thể rời khỏi chú. Trần Nguy Nga cũng cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn, năm ngón tay hắn tóm chặt lấy mông của cháu gái, ép cho mông của Hiểu Nhu dán chặt vào mình, hông hố, như dán chặt vào mình, hồng hắn chuyển động điên cuồng khó có thể nhìn rõ. Thịt lồn non mềm đáng thương của Hiểu Nhu cứ như vậy mà bị trà đạp thô bạo, ha. A, dâm phụ. Có phải dương vật của chú rất lớn đúng không? Địt cho cháu rất sướng đúng không? Hà, sướng quá. Cái lồn nhỏ này đúng là bót mà. Sướng muốn chết. À, Hiểu Nhu, chú bắn đây. Bắn hết cho cháu được không? Hà, đừng mà. Chú mau rút ra đi mà. Chỉ có chuyện này là tuyệt đối không thể. Để dương vật của chú ruột cắm vào âm hộ của mình đã là sai trái. Làm sao có thể để chú bắn tinh vào trong cơ thể mình, Trần Hiểu Nhu sợ tới mức vặn vẹo lung tung, nhưng mà căn dương vật vẫn chôn sâu ở trong lỗ lồn nhoe nhoét nước, Trần Nguy Nga đè chặt cháu gái mình lên trên tường rồi thúc một cú cuối cùng, a. Dâm phụ, chú bắn đây, sẽ bắn hết vào trong cái lồn dâm của cháu. Hà, a, bắn đây, a, Trần Hiểu Nhu thét chói tay, móng tay cào ra một vết máu sau lưng của chú cô. Cú đập mạnh cuối cùng phá mở cửa tử cung của cô. Một dòng tinh dịch nóng hổi phun trào lấp đầy tử cung của cô, Hiểu Nhu bất lực bị bắt nuốt vào từng ngụm, dư vị sau khi lên đỉnh vẫn còn, Trần Nguy Nga vừa bắn vừa tiếp tục thọc vào rút ra, lượng tinh dịch tích trữ nửa năm toàn bộ đều đưa vào trong cơ thể của cô cháu gái không thừa một giọt. Trần Nguy Nga bắn tinh ước chừng 1 phút đồng hồ, chất nhầy trắng đục đặc sệt trào ra từ hai bên mép lồn, có thể thấy tinh dịch của Trần Nguy Nga nhiều đến mức nào. Trần Nguy Nga sung sướng sau khi được thỏa mãn ôm lấy cháu gái thở nặng nề, hai người từ từ trượt xuống, ngồi trên mặt đất trong phòng tắm. Trần Hiểu Nhu nghe tiếng thở của chú mình bên tay, hai mắt trống rỗng, không có tiêu cự mà nhìn Trần nhà, cảm giác bụng dưới phồng lên nhắc nhở cô rằng mình thật sự đã bị chú ruột bắn tinh vào trong cơ thể, Hiểu Nhu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.